Mắt thấy Tư Á đi tới, Sân Mộc ngăn Viên Cảnh Trạch lại. Tiếp tục khảo hạch của các ngươi. Viên Cảnh Trạch giận dỗi không phản ứng Sân Mộc, thấy không khí có chút xấu hổ, Long Vũ hòa hoãn nói, trong học viện đều có người ngưỡng mộ Sân Mộc, bất quá chỉ là chim non khóa mới, không cần để ý. Đúng vậy, đúng vậy. Mễ Phi ồn ào, Sân Mộc không phải đều đã đính hôn, thông cáo cũng không có cơ hội. Nồi nào không nên mở nồi nào, nồi nào không nên mở nồi nào. Nahu Bugaiti Nahu, có nghĩa là nói điều gì đó không nên nói, hoặc nói điều gì đó mà bên kia không muốn đề cập đến. Không biết có dịch sai không nữa, thông cảm nha. Viên Cảnh Trạch, mọi người, duỗi tay che miệng Mễ Phi tìm đường chết. Long Vũ ho khan nói, thời gian an toàn đã sắp kết thúc, tiếp tục săn bắt. Long Vũ nhanh nhẹn ngắt tai nghe, Sân Mộc đóng tai nghe lạnh mắt nhìn Tư Á. Tư Á vui cười vẫy tay, lễ vật cho ngươi thích chứ? Không thích, Sân Mộc xoay người rời đi. Tư Á nhảy đến bên người Sân Mộc như keo dán dính không bỏ Sân Mộc. Vậy ngươi thích cái gì ta đi tìm cho ngươi, ngươi có thể cách xa ta một chút không? Sân Mộc thật nghiêm túc câu thông cùng Tư Á. Tư Á nghiêng đầu cười diễm lệ. Không thể, nhìn Tư Á nụ cười hồi lâu, Sân Mộc nhìn thẳng Tư Á trịnh trọng ra tối hậu thư. Đừng đi theo ta, nếu không ta có đem khu khảo hạch hủy cũng phải làm ngươi cút đi. Sân Mộc tương đương Tư Á đáng thương hề hề. Đừng tiếp tục lăn lộn mù quáng với ta, tự mình tìm chết đừng liên lụy ta. Nhìn Sân Mộc đi xa, vẻ mặt Tư Á thay đổi thất thường, trong mắt nhiễm huyết sắc quỷ dị. Vì sao lại chán ghét ta, ta chỉ muốn mang ngươi về nhà mà thôi à. Cách chương.